22. Của cải cúng dường, thịt và của cải của những người tội lỗi thì như tro nóng. Chúng mang theo tội lỗi và che chướng nặng nề và ngăn trở mọi phẩm tính tốt lành của ta. Vì thế, hãy nỗ lực trong việc tịnh hóa thiền định và sự trì tụng. Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. Khi cúng dường của cải cho Phật, Pháp và Tăng, người ta làm điều này với lòng kính ngưỡng và vô cùng trông cậy. Họ làm việc vất vả để phát triển của cải cho bản thân họ và dâng cúng những kết quả cho các tăng ni với lòng tôn kính lớn lao. Chẳng hạn như tại một trung tâm giáo pháp, tiền bạc được thu thập từ các buổi giảng dạy và những chương trình khác nhau phải được sử dụng một cách thận trọng, không được lãng phí mà không có mục đích hay lợi ích, hay được sử dụng để làm giàu cho những cá nhân. Những của cải này nên được sử dụng một cách nghiêm chỉnh cho việc phát triển các hoạt động Phật Pháp, tạo các điều kiện thuận lợi và ấn hành các bản văn. Nếu ta không ý thức rằng những của cải được cúng dường đó không giống như những của cải khác và lạm dụng chúng, điều đó sẽ dẫn đến ác nghiệp nặng nề. Có nhiều câu chuyện minh họa vấn đề này. Đây là một trong những chuyện đó. Trước kia có một tu sĩ là người quản lý của một tu viện và chịu trách nhiệm giữ gìn các món cúng dường. Ông ta đã lạm dụng bằng cách mời bạn hữu và các cư sĩ hưởng thụ các món cúng dường này, và cũng bằng cách tích trữ một ít cho bản thân. Khi những người ấy chết, người quản lý bị tái sinh trong hình dạng của một cái cây, và tất cả những người đã lợi dụng các món cúng dường một cách ích kỷ bị tái sinh làm những con châu chấu ăn cái cây đó. Loại cây này tạo ra một âm thanh khủng khiếp bởi nó đã trải nghiệm nỗi thống khổ của việc bị ăn thịt. Từ điều này, ta có thể thấy là các tham luyến của ta gây ra cho ta tai họa to lớn. Vẻ bề ngoài của chúng thật phi thường, nhưng ở bên dưới, tro nóng thiêu đốt đức hạnh của ta. Mọi người, đặc biệt là những người không xuất gia, nên tránh sử dụng của cải đã được cúng dường. Việc lạm dụng của cải cúng dường khiến tâm thức chậm lục và thiếu minh mẫn. Việc thực hiện thiền định tịnh hóa như thực hành kim cương tác đỏa sẽ khiến tâm ta sắc bén hơn, và nhờ đó ta sẽ có thể đạt được sự nội quán và tỉnh giác. Về việc liên quan đến thịt, mọi chúng sinh đều yêu quý và bảo vệ mạng sống của mình. Nếu bạn chỉ đe dọa hay ra vẻ kẻ cả đối với người nào đó, họ sẽ không hoan hỷ về điều đó. Khi các thú vật vô tội bị giết hại và bị ăn thịt, chúng đau khổ ghê gớm nhưng không thể biểu lộ điều đó. Vì lý do này, ta phải tôn trọng mạng sống của nhau và thực hành lòng từ và bi thuần tịnh. Khi loại quan hệ này được tạo lập, ta có thể có được sự an bình và hỷ lạc không tạo tác trong xã hội của ta và trong thế giới nói chung. Nhưng nếu ta lấy đi sinh mạng của chúng sinh khác để cứu sinh mạng của ta hay để vui thú, điều này mang lại một tác động tiêu cực cho môi trường. Bởi ta ăn nhiều loại chúng sinh khác nhau, rất nhiều bệnh tật khác nhau xuất hiện, nhiều loại bệnh không được nghe nói đến trước đây. Vì thế, bởi lý do sức khỏe và để thoát khỏi những tác động tiêu cực, ta nên tránh ăn thịt. Không phí phạm những gì được cúng dường cũng rất quan trọng. Về mặt này, nhiều người trong chúng ta có một số tập quán xấu. Dĩ nhiên là ta phải sử dụng những gì ta cần, nhưng đôi khi ta lãng phí quá mức cần thiết. Đức Trì Chen Trumgon là một khuôn mẫu tốt đẹp để ta noi theo. Ngài nhận hàng núi vật cúng dường từ các vua của những vị trời, người và rồng, nhưng chẳng bao giờ phí phạm một xu. Tất cả đều được sử dụng cho hàng trăm và hàng ngàn tăng ni của tăng đoàn và cho những mục đích giáo pháp khác. Điều này dạy ta chớ liều lĩnh sử dụng cơ hội quý giá này để đổi lấy những điều nhỏ bé. Trong số nhiều điều quan trọng mà ta có thể làm trong thế giới này, pháp là điều quan trọng nhất đối với người có sự xả ly và tâm từ bỏ những điều xấu ác. Nếu ta đã tạo ác nghiệp trong đời này hay trong quá khứ xa xưa, thì điều tối quan trọng là phải tịnh hóa nó. Các thức để làm điều này là sử dụng bốn năng lực. Xem câu kệ 34. Được thúc đẩy bởi ước muốn thoát khỏi những kết quả của ác nghiệp này, hãy sử dụng các phương pháp của Bồ Đề Tâm hay bất kỳ pháp bổn tôn du già nào. Hãy quán tưởng một bổn tôn, chẳng hạn Đức Quán Thế Âm, là bản thân bạn hay an trụ trên đỉnh đầu bạn. Kế đó tụng thần chú với sự hoàn toàn tin cậy và kính ngưỡng. Lúc kết thúc, hãy thực hành sự giải tang và tụng lời nguyện hồi hướng. Cuối cùng, hãy lập một hứa nguyện không tái phạm ác hành. Nếu của cải được cúng dường cho tăng đoàn không được sử dụng một cách đúng đắn, điều đó sẽ gây ra một hậu quả nghiêm trọng. Câu chuyện sau đây minh họa điều đó. Vào thời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, có một đầm lầy lớn và dơ bẩn ở gần nơi Ngài cư trú tại Savatthi. Một sinh vật lạ sống ở đó. Nó có đầu người nhưng toàn thân bị phủ bởi hàng triệu côn trùng châm chích. Dĩ nhiên là sinh vật này đau khổ khủng khiếp, đau đớn đến nỗi nó chạy tới chạy lui trong đầm lầy ngầu đục. Tin tức về cảnh tượng này được lan truyền và nhiều người tìm đến để xem sinh vật lạ này. Đức Phật cũng nghe tin này, với trí tuệ tràn đầy bi mẫn, Ngài biết đã đến lúc để cứu giúp chúng sinh đó, cũng như làm lợi lạc cho nhiều chúng sinh khác. Vì thế, Ngài đi đến đầm lầy cùng với phái đoàn đông đảo tu sĩ và những vị thầy khác. Các tu sĩ chuẩn bị một tòa ngồi đặc biệt cho Đức Phật ở bên cạnh đầm lầy. Đức Phật an tọa trong tư thế thiền định và hỏi: "Có phải ông là người được gọi là Đạo Sư Tam Tạng không?" Sinh vật trả lời: "Vâng, đúng thế." Đức Phật hỏi: "Ai làm cho ông có mặt ở đây mà đau khổ khủng khiếp như thế?" Sinh vật đáp: "Ngoài tôi ra chẳng có ai khác." Đức Phật nói tiếp: "Có phải ông đau khổ như thế là bởi những ác hạnh ông đã phạm với thân, ngữ và tâm?" Sinh vật thú nhận: "Vâng, tôi đã làm thế." Tập hội các tu sĩ và cư sĩ rất muốn biết về điều gì xảy ra và gây nên tình huống này. Vì thế, Ngài A Nan Đà thỉnh cầu Đức Phật giảng về nghiệp của sinh vật này. Đức Phật trả lời: "Trong vô lượng kiếp trước, Đức Phật toàn trí đang đi kinh hành. Một gia chủ hiểu được bản chất của sinh tử và được thôi thúc để trở thành một tu sĩ. Ông ta giàu có, nhưng ông đã cúng dường tất cả của cải cho Đức Phật toàn trí và được xuất gia. Với sự hoàn toàn chuyên chú, ông đã nghiên cứu thật tinh cần và trở thành một học giả. Ông rất giỏi về mọi phương diện tri thức, nhưng đặc biệt là am tường Tam Tạng kinh điển. Vì thế, ông được gọi là Đạo Sư Tam Tạng. Ông nổi danh là một vị thầy và được nhiều người tôn kính. Ở vùng lân cận của Đồi Đen, có các tu sĩ đã thành tựu những cấp độ chứng ngộ khác nhau. Con đường tu tập, con đường vô học, vân vân. Tất cả có 70.000 tu sĩ đã lập nguyện thực hiện một khóa nhập thất mùa hè ở đó. Họ khẩn cầu Đạo Sư Tam Tạng làm người quản lý của họ, và ông đã chấp nhận. Trong khóa nhập thất, một nhóm gồm 500 thương gia trở về sau một chuyến vượt biển thành công. Họ cư trú tạm thời ở gần địa điểm đó và để ý thấy có nhiều tu sĩ trong ẩn thất. Họ vui mừng và phát triển lòng sùng mộ to lớn. Họ tới gặp vị quản lý và nói: chúng tôi có những món cúng dường cho các tu sĩ đang nhập thất này. Nếu thầy có thể nhận những đồng vàng và bạc, thì xin nhận cho. Nếu không, chúng tôi sẽ sắp xếp để cúng dường món khác. Sau khi vị quản lý nhận những món cúng dường này, ông khởi lòng tham muốn những món này, và thay vì sử dụng nó để hỗ trợ cho những người nhập thất, ông ta giữ vàng và bạc cho riêng mình và cung cấp thực phẩm vô cùng tệ hại cho các tu sĩ. Sau một thời gian, các tu sĩ phàn nàn với vị quản lý: "Chúng tôi không thể sống bằng thực phẩm đạm bạc này. Ông có thể cố tìm thực phẩm tốt hơn một chút cho chúng tôi không?" Vị quản lý trả lời một cách giận dữ: "Tôi đã mang lại cho quý vị tất cả những gì tôi có. Nếu quý vị không hài lòng, hãy đi khất thực trong làng và tự quản lý khóa nhập thất." Một số tu sĩ nhìn thấy các thương gia ở gần đó và yêu cầu họ bảo trợ cho khóa nhập thất. Các thương gia đuổi họ ra và nói: "Chúng tôi đã cúng dường quý vị đầy đủ vàng và bạc cho toàn bộ khóa nhập thất." Khởi ý nghi ngờ, các thương gia đến gặp vị quản lý và hỏi: "Điều gì đã xảy ra cho của cải cúng dường của chúng tôi? Vì sao ông cho các tu sĩ thực phẩm tệ hại như thế?" Đạo sư Tam Tạng bối rối và lúng túng. Ông ta nói với các tu sĩ: "Quý vị đang cố làm nhục tôi. Thay vì phục vụ tu sĩ các ông, tôi chìm trong một đầm lầy chất thải của con người thì tốt hơn." Khi ấy, các tu sĩ vẫn im lặng. Về sau, đạo sư Tam Tạng hối hận về những gì ông đã làm và xin thứ lỗi. Sinh vật trong đầm lầy này là tái sinh của vị tu sĩ rất am tường Tam Tạng. Ông ta bị sinh ra như thế là bởi sự oán giận và những lời nói thô lỗ đối với 70.000 tu sĩ giữ giới luật nghiêm cẩn và đã thành tựu trạng thái bất lai, gọi là Anaham. Ông ta bị sinh ra như thế trong nhiều đời. Trong mỗi cuộc đời, ông sinh trong một đầm lầy dơ bẩn như đầm lầy này. Trong tương lai, sau khi 1.000 vị Phật xuất hiện trên trái đất này, Đức Phật xuất hiện sẽ ra đời. Do bởi có sự nối kết với Đức Phật Toàn Trí, đạo sư Tam Tạng sẽ trở thành một tu sĩ trong tăng đoàn của vị Phật đó và sẽ đắc quả A-La-Hán. Như thế, Đức Phật đã giảng dạy thật rõ ràng về bản tánh không thể sai lạc của nhân quả và bản chất của sinh tử. Các tu sĩ và cư sĩ vô cùng xúc động và quy y Phật, Pháp và Tăng. Họ tiếp tục trì giữ các giới luật và chân thành thực hành Pháp. Nhiều người đã thành tựu những cấp độ giác ngộ khác nhau. Khi quán chiếu về câu chuyện này, ta nên luôn luôn tỉnh thức về những hậu quả của nghiệp và giữ giới luật thật tốt. Vì lợi lạc của riêng ta và chúng sinh, ta phải thực hành Pháp một cách chân thành và tịnh hóa các tư tưởng xấu ác của ta. Chỉ biết một ít giáo Pháp thì không đủ. Điều tối quan trọng là tận đáy lòng ta, ta phải kinh nghiệm ý nghĩa của các giáo lý và làm cho tâm ta vô cùng thuần tịnh. 23. Việc nhớ tưởng chân thành về giáo Pháp giống như tóc ta bắt lửa. Không có gì quan trọng hơn điều đó. Vì thế, chớ lười biếng hay tham luyến lạc thú. Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. Với sự chân thành, hãy nhớ lại các giáo lý đã được đề cập trước đây. Sinh tử không có thực chất, nó như đống tro tàn hay thực phẩm có chất độc. Nó chẳng là gì ngoài sự khổ đau vô tận. Hãy nhớ tưởng bản tánh của sinh tử. Đời người quý báu, nhân và quả không thể sai lạc. Những đau khổ của sáu cõi, sự vô thường của mọi hiện tượng và sự mê lầm. Sau đó, hãy thực hành một cách chân thành. Đức Chi Chen Somgon đã nói: "Hãy nhớ tưởng bản chất của sự giác ngộ, các thực hành từ ái, bi mẫn và bồ đề tâm." Ngài cũng nói: "Chánh niệm liên tục là xa lộ của chư Phật. Khi ta bắt đầu nhận ra giáo pháp quý báu ra sao, ta muốn thực hành một cách chân thành. Ta cảm thấy là không có gì có thể thay thế cho pháp, và ta hoan hỷ cam kết thực hành với một cảm nhận về sự may mắn và hỷ lạc. Pháp là điều vĩ đại nhất mà ta có thể muốn làm. Đó là sự nhớ tưởng chân thành, không đơn thuần là một bài tập có tính chất thông tuệ, nhưng là một cảm xúc chân thành trong trái tim. Đây là cách thoát khỏi sinh tử. Nhưng sức cám dỗ của sinh tử vô cùng mạnh mẽ, và những thiên hướng của ta bị lấn át khi ta đánh mất sự nhớ tưởng. Nếu tóc bạn bắt lửa, bạn sẽ làm gì? Bằng mọi cách, bạn sẽ muốn dập tắt ngọn lửa tức thì. Dù bạn đang nấu một món rất đặc biệt cho những vị khách quan trọng, bạn sẽ ngừng lại và quan tâm đến ngọn lửa. Trong lá thư cho một người bạn, Long Thọ nói: "Hãy mặc cho tóc bạn bắt lửa, hãy tiếp tục thực hành pháp, bởi hoàn toàn không có điều gì quan trọng hơn nó." Ở đây trong bản văn này, tác giả cũng khuyên ta có thái độ này đối với pháp, khiến ta không quên ngay cả một cơ hội thực hành trong chốc lát. Nếu bạn đốt cháy tóc bạn, tóc sẽ mọc trở lại. Nhưng nếu bạn không thực hành khi có thời gian, bạn sẽ không chấm dứt đau khổ. Bạn sẽ không thể tìm lại được thời gian đó. Nó đã trôi đi vĩnh viễn. Ta phải có sự hồi tưởng hay chánh niệm vô cùng mạnh mẽ mỗi khi những tư tưởng tiêu cực như tham muốn, sân hận, kiêu ngạo và gan tị xuất hiện trong tâm. Hãy lập tức hồi tưởng về đau khổ, chắc chắn sẽ đến từ chúng. Hãy nhớ rằng, những tư tưởng này là nguyên nhân của sinh tử. Vào lúc đó, hãy ngừng bất kỳ điều gì bạn làm và nhớ lại thực hành pháp của bạn. Đây là cách đối trị cần thiết cho ba loại lười biếng: tham luyến lạc thú, tham luyến những hoạt động thế gian, và lừ đừ và trì hoãn. Một câu chuyện xảy ra vào thời Đức Phật minh họa cho điều này. Một vị vua không đi theo Đức Phật, nhưng vợ của ông là một Phật tử hết sức sùng mộ. Một hôm, họ chuẩn bị một buổi lễ vô cùng xa hoa. Nhà vua mời tất cả những vị thầy quan trọng của mình, và hoàng hậu cũng yêu cầu được mời vị thầy của bà. Bà gửi thư mời Đức Phật đến dự lễ, hay gửi các đệ tử mang lại nhiều lợi lạc nhất. Đức Phật phái đệ tử của Ngài là Kacayana đến dự. Lễ kỷ niệm được tổ chức linh đình với chủ điệu, thực phẩm và thức uống. Vào cuối ngày, nhà vua hỏi tất cả những vị thượng thư và các vị khách quan trọng là họ đã thưởng thức lễ hội ra sao. Mọi người trả lời: "Lễ hội thật tráng lệ, thật phi thường." Khi vua tới chỗ tu sĩ Phật giáo, ông cũng hỏi câu đó. Tu sĩ nói: "Tôi không có khả năng thưởng thức nó." Thật sửng sốt, nhà vua kêu lên: "Sao ông lại có thể nói một điều như thế? Sự phô diễn tráng lệ này được chuẩn bị để ông thưởng thức ngay trước mặt ông." Tu sĩ trả lời: "Tôi hiểu sự bối rối của ngài, không dễ gì hiểu được phản ứng của tôi. Liệu tôi có thể khẩn cầu ngài làm điều gì đó để ngài hiểu được điều tôi muốn nói?" Nhà vua đồng ý. "Ngày mai, xin thực hiện lại màn trình diễn và âm nhạc này. Xin đưa đến một tử tội cùng hai lính gác, một người đứng trước và một người đứng sau. Xin đưa cho anh ta một cái tô đầy nước và bảo anh ta đi vòng quanh và thưởng thức lễ hội. Nhưng cũng nói với anh ta rằng, nếu anh ta làm đổ ngay cả một giọt nước khỏi cái tô, anh ta sẽ bị hành quyết tức thì. Và nếu anh ta không làm đổ nước, anh ta sẽ được trả tự do." Nhà vua đồng ý. Mọi sự được thực hiện như vị tu sĩ đề nghị. Tù nhân đi vòng quanh và không làm đổ ngay cả một giọt nước. Vào cuối ngày, tu sĩ yêu cầu nhà vua hỏi xem tù nhân có thưởng thức các bài hát và những màn trình diễn tuyệt vời hay không? Tù nhân nói, tôi không thấy hay nghe bất kỳ điều gì. Tâm tôi hoàn toàn tập trung vào cái tô này. Nếu làm đổ một giọt, tôi sẽ bị giết. Vị tu sĩ nói, đây là nhân chứng của tôi. Tương tự như thế, tôi không có thời gian để vui hưởng. Tôi thấu hiểu sự vô thường và nhìn mọi sự như ảo ảnh. Nếu tôi có thể duy trì việc thiền định, tôi cũng sẽ thoát khỏi ngục tù sinh tử. Nhà vua rất cảm kích và nói, thật tuyệt vời, tu sĩ này hoàn toàn chánh niệm về nỗi khổ của sáu cõi và sự vô thường. Vào lúc đó, nhà vua quy y Phật, Pháp và Tăng Đoàn, và sau đó chân thành tuân theo giáo lý. Không có gì quan trọng hơn Pháp, vì thế chớ lười biếng hay tham luyến lạc thú. Ta phải chiến thắng sự lười biếng của ta bằng cách suy tưởng về bản tánh quý báu của giáo Pháp. Hãy quán chiếu trong chốc lát, khi tóc của người nào đó bị bắt lửa, người ấy sẽ chấm dứt bất kỳ điều gì đang làm và dập tắt ngọn lửa bởi sự nguy hiểm cho sinh mạng của họ. Tương tự như thế, có quá nhiều việc để hoàn thành trong cuộc đời ta, nhưng điều tối quan trọng là việc thực hành Pháp. Nếu ta không toàn tâm toàn ý dấn mình vào việc thực hành này, ta sẽ mất cơ hội để có được một cuộc đời an bình sâu xa và cuối cùng thoát khỏi sinh tử. 24. Sự xả ly và tâm từ bỏ điều bất thiện giống như một thuyền trưởng điều khiển một con tàu. Việc thoát khỏi sinh tử tùy thuộc vào những tâm đó. Vì thế, luôn luôn nghĩ về điều này không chút sao lãng. Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. Bước đầu tiên của chúng ta là từ bỏ sinh tử, đặc biệt là tư tưởng bất thiện. Ít nhất, ta có thể lập một hứa nguyện từ bỏ những điều như tham lam, sân hận, si mê, thù ghét, kiêu ngạo, ganh tị, vân vân. Những tư tưởng đó là nguyên nhân chính yếu của đau khổ. Trên nền tảng của sự từ bỏ mãnh liệt, bất kỳ loại thực hành pháp nào, ngay cả một thực hành hết sức đơn giản cũng có thể là một nguyên nhân cho sự giác ngộ. Trái lại, không có sự từ bỏ như thế, ngay cả mật điển vô cùng cao cấp hay bất kỳ thực hành pháp sâu xa nào khác cũng sẽ không đưa dẫn ta thoát khỏi sinh tử. Tất cả các hành khách trong một chiếc tàu và vị thuyền trưởng đều phải chia sẻ một cảm xúc mạnh mẽ là họ muốn đi sang bờ bên kia. Không có cảm xúc này, trước hết họ sẽ không quan tâm tới việc ở trên tàu. Nhờ có thái độ từ bỏ này, ta sẽ thoát khỏi 10 ác hạnh. Chẳng hạn như, hãy suy nghĩ về người phi công lái chiếc máy bay vượt qua đại dương với nhiều hành khách. Cho đến khi viên phi công tới phi trường, dù việc này mất bao nhiêu thời gian chăng nữa, ông ta phải cảnh giác trong từng giây phút. Tương tự như vậy, để vượt qua đại dương sinh tử, ta cần có sự từ bỏ mạnh mẽ. Nếu tâm bị sao lãng và bị những hoạt động sinh tử lôi kéo, ta sẽ đối mặt với nhiều trở ngại, và việc thoát khỏi sinh tử và thành tựu giác ngộ sẽ không thể thực hiện được. Từ bỏ điều bất thiện có nghĩa là từ bỏ mọi ác hạnh thuộc về tâm và thân là nguyên nhân chính yếu của đau khổ. Cho dù các thực hành của ta sâu xa đến đâu chăng nữa, chúng đều bắt đầu với những giáo lý then chốt này. Những chuẩn bị hay nền móng này được coi là quan trọng hơn rất nhiều so với những thực hành mà ta gọi là giáo lý cao cấp. Hãy luôn luôn suy niệm về điều này. Bởi không có gốc và thân cây thì không thể có lá, hoa và quả. 25. Có một cuộc đời với những tự do và thuận lợi thì giống như đến một đảo ngọc. Ta có giải thoát hay không thì tùy ở ta. Vì thế, hãy bảo đảm là bạn sẽ không về tay không. Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. Một lần nữa, câu kệ này nói đến đời người quý báu. Tự do có nghĩa là thoát khỏi 8 điều kiện bất lợi. Đó là không bị sinh ra. Thứ nhất, trong 3 cõi thấp, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Thứ hai, như một người mang giả, không có ý thức về đức hạnh hay sự bất thiện. Thứ ba, như một vị trời trường thọ, nơi tắt mất mọi cảm thức, hay nơi các vị trời bị sao lãng bởi những lạc thú thế gian và không có thời giờ để suy niệm về Pháp. Thứ tư, không có đầy đủ khả năng. Thứ năm, giữ tà kiến về lý nhân quả. Thứ sáu, vào lúc không có Phật xuất hiện. Khi thoát khỏi những điều kiện bất lợi này, ta có khả năng suy niệm về giáo pháp cao quý. Thuận lợi hay may mắn bao gồm 10 điều kiện cốt yếu, được chia làm 2 phần. 5 thuận lợi liên quan đến bản thân ta. Thứ nhất là một con người. Thứ hai, sống ở một nơi Pháp được giảng dạy. Thứ ba, có đủ mọi khả năng. Thứ tư, không có ác nghiệp nặng nề. Thứ năm, có lòng kính ngưỡng Tam Bảo và thừa nhận Vinaya, luật, là nền móng của mọi thực hành tâm linh. Và 5 thuận lợi là những điều kiện tuyệt hảo phải phát khởi hay gặp được. Thứ nhất, một vị Phật phải xuất hiện trong thế gian. Thứ hai, một vị Phật phải giảng dạy giáo pháp. Thứ ba, giáo pháp mà Ngài giảng dạy tiếp tục tồn tại. Thứ tư, các thành viên trong tăng đoàn thực hành pháp và đi theo các đạo sư. Thứ năm, có sự hỗ trợ đầy bi mẫn. Khi ta sở hữu 10 thuận lợi hay 10 phẩm tính, ta có khả năng, cơ hội và điều kiện cần thiết để nghiên cứu và thực hành giáo pháp. Việc sở hữu 18 phẩm tính thuận lợi giống như đến một đảo ngọc, nơi có thể tìm thấy những viên ngọc như ý. Nếu một người có một cơ hội như thế mà trở về tay không, cả thế giới sẽ coi người đó là ngu xuẩn hay điên khùng. Tương tự như thế, người đã đến cổng của sự giác ngộ và không vào mà quay trở lại nhà tù sinh tử thì vô cùng bất hạnh. Giờ đây ta đã có một đời người quý báu, ta đã nghe giáo lý và có thời gian để thực hành. Việc ta có thoát khỏi sinh tử hay không thì tùy ở ta. Ta hoàn toàn có trách nhiệm về điều này. Khi ta chết, nếu ta không nhận được lợi lạc nào từ Pháp, thì điều đó còn ngu xuẩn hơn việc đến được đảo châu báu mà về tay không. Các viên ngọc như ý có thể mang lại cho ta của cải cho cuộc đời này. Nhưng một đời người cao quý có thể giải thoát ta khỏi sinh tử mãi mãi. Milarepa là một hành giả giáo pháp thành công như thế. Ngài đã đạt được Phật quả trong một đời duy nhất bởi Ngài có sự từ bỏ sinh tử thật mãnh liệt. Ngài suy xét về đời người quý báu của Ngài và nhận ra là cơ hội mà nó mang lại thì vô cùng vĩ đại. Nhưng Ngài cũng thấy là nó vô thường và mỏng manh biết bao. Ngài đã thiền định về bản chất của sinh tử. Đối với Ngài, sinh tử là một nhà tù tồi tệ nhất, một nơi chẳng có chút cơ may nào để có sự an bình. Với Ngài, tính chất của nhân và quả sống động và rõ ràng, đến nỗi tâm Ngài hoàn toàn thấm đẫm giáo pháp. Ngài không hoài nghi, thậm chí không có chút do dự nào khi hy sinh cuộc đời Ngài cho giáo pháp. Chính bởi những lý do này mà Ngài trở thành một hành giả pháp thành công như thế. Hãy quán chiếu, chẳng hạn như nếu bạn tìm thấy một viên ngọc vô cùng quý giá và đắt tiền, bạn sẽ cảm thấy vui mừng biết bao nhiêu. Bạn sẽ xem xét cẩn thận cách sử dụng của trời cho ấy một cách khéo léo. Tương tự như thế, ta nên nhận ra đời người quý báu như một viên ngọc quý báu nhất. Nó mang lại cho ta mọi khả năng để đạt được Phật quả. Vì thế, hãy quyết tâm sử dụng cuộc đời này một cách tốt đẹp nhất trong khả năng của bạn để giải thoát bản thân và chúng sinh khỏi sinh tử. Bạn nên hoan hỷ về điều này.